Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1206, thổ phiên xuất binh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thái tử hôn sự coi như là chấm dứt ở đây. Sau đó sắc phong à, hôn lễ à cái gì, cũng biết lục tục tiến hành. Mà đang ở cuối xuân thời điểm, Võ An rốt cuộc trở lại bọn họ thổ phiên Vương Thành. Sau khi trở về, Võ An đem hắn tại đại đường gặp phải không công bình đãi ngộ cho Tùng Tán Kiền Bố nói một lần. Lúc này Tùng Tán Kiền Bố đã nhìn như càng thêm chín muồi một ít. Hắn lông mày bây giờ, vậy mang một cổ không nói ra được kiên nghị tới. Nghe xong Võ An nói những tình huống kia, hắn thần sắc thì trở nên có chút lạnh tuấn. Đại đường không khỏi vậy lấn hiếp người quá đáng một chút. Coi như không lấy chồng công chúa, vậy chưa đến nỗi như vậy làm nhục ta thổ phiên sứ thần. Vừa nói, Tùng Tán Kiền Bố nhìn về những người khác nói, chư vị ái khanh, đối với này chuyện, các người có thể có ý kiến gì? Giọng bình thường, nhưng lại mang vô tận uy nghiêm. Đây là một cái thành tựu tán phổ nên có khí thế. Tùng Tán Kiền Bố nói xong, trong triều lập tức thì có người đứng dậy, tán phổ bệ hạ, đường triều lấn hiếp người quá đáng. Ta thổ phiên thực lực bây giờ cường hãn, ngược lại cũng không cần sợ bọn họ. Bệ hạ để cho bọn họ biết chúng ta lợi hại mới được. Đúng vậy, chính là... Đại đường lấy là chúng ta vẫn là lấy trước như vậy yếu không khỏi phong sao? Không, chúng ta đã không phải là dê con. Chúng ta là chó sói, là hổ báo. Chúng ta cấp cho đại đường dạy bảo, để cho bọn họ rõ ràng tôn trọng chúng ta thổ phiên. Không sai, không sai. Chúng ta cũng là thời điểm tìm một chút cảm giác tồn tại. Chúng ta muốn cho bọn họ biết chúng ta thổ phiên. Một đám văn thần võ tướng công phẫn vừa nói, Tùng Tán Kiền Bố sau khi nghe xong, khóe miệng liền lộ ra một tia cười nhạt. Hắn rất trẻ tuổi, hắn lòng tham cuồng dã, hắn cảm thấy thổ phiên đã cường đại đến không cần lại đi sợ đại đường. Hắn cũng cảm thấy được, bọn họ thổ phiên đúng là nên cho đại đường một chút dạy bảo. Miễn được đại đường còn lấy tốt cho bọn họ khi dễ. Cho nên, ở nơi này những người này sau khi nói xong, Tùng Tán Kiền Bố gật đầu một cái. Được, phân phó, nhanh chóng tập hợp 50.000 binh mã, đem binh thành Tùng Châu. Ta muốn ở nơi đó đánh khai đại đường một vết thương. Nghe được Tùng Tán Kiền Bố thật muốn cùng đại đường khai chiến, một đám võ tướng nhất thời hưng phấn không thể tự mình. Tán phổ anh Vũ. Tán phổ anh Vũ, thổ phiên tất thắng, thổ phiên tất thắng, ngoặc kép, thổ phiên nơi này, là đối với đại đường dụng binh làm chuẩn bị. Thành Trường An, đối với thổ phiên một ít hành động còn hoàn toàn không biết. Thậm chí ở Lý Thế Dân bọn họ những người này xem ra. Bọn họ đã dùng duyệt binh tới để cho thổ phiên sứ thần biết bọn họ đại đường lợi hại. Thổ phiên hẳn sẽ biết khó mà lui. Bọn họ bất giác được thổ phiên sẽ dùng binh, mà lúc này thành Trường An, hoa đã bắt đầu tàn lụi, thời tiết dần dần có nhiệt ý, thái tử hôn sự đã kết thúc, hết thảy đều tựa như tiến vào bình thường trong trạng thái. Mà ngay tại lúc này, ngày này lâm chiều, Hứa Kính Tông đột nhiên đứng dậy, thánh thượng, thần nó đôi lời, không biết có nên nói hay không? Nghe được Hứa Kính Tông lời này, Lý Thế Dân bĩu môi, nói, Hứa Ái Khanh có điều gì cứ nói đi. Hứa Kính Tông nói, Thánh Thượng, là như vậy, Thánh Thượng lên ngôi đã có 6 năm, nhưng lại chưa từng mở rộng hậu cung. Hôm nay Thánh Thượng con cháu cũng không coi là đặc biệt hưng vượng. Liền Tiên Hoàng cũng thì không bằng, điều này thật sự là không được, cho nên thần ý kiến. Có phải hay không cho thánh thượng chọn một ít tú nữ vào cung? Là ta đại đường đâm chồi nảy lộc. Lý Thế Dân mới vừa lên ngôi thời điểm. cũng phải cần thi tuyển nữ, bất quá bị Ngụy Trinh cho ngăn cản, thậm chí còn đem hậu cung rất nhiều cung nữ cho phát ra. Cho tới nhiều năm như vậy, Lý Thế Dân cũng không có chọn qua tú nữ, coi như thật muốn nữ nhân mới, cũng là tìm người len lén đưa vào trong hoàng cung tới. Bất quá hôm nay Lý Thế Dân đã lên ngôi 6 năm, bây giờ cũng đã là trinh quán năm thứ 7, làm là thiên tử, 6-7 năm không mở rộng hậu cung, thật sự là có chút không nói được. Bây giờ, coi như Ngụy Trinh cảm thấy Lý Thế Dân không hề thiếu người phụ nữ, hắn cũng không tốt đứng ra phản đối. Dẫu sao, đây không chỉ là thiên tử tham đồ nữ sắc sự việc, mà là chuyện liên quan đến hoàng gia con cháu kéo dài sự việc. Nếu như con cháu không đủ hưng vượng, cái này cái triều đại tương đối mà nói thì phải nguy hiểm. Vậy mà nói, thiên tử con cháu thiếu, quốc gia này không sai biệt lắm liền cách diệt vong không xa. Bất kể là đường triều Tống triều cũng hoặc là Minh triều, Thanh triều cũng ấn chứng một điểm này, triều đại suy yếu, con cháu nhất định là không hưng vượng, rất lâu đều cần từ những thứ khác hoàng thất trong con em tới chọn người nối nghiệp. Hứa Kính Tông lời nói xong, Lý Thế Dân trong lòng nhất thời vui mừng, làm là thiên tử, làm một người đàn ông, ai không thích người phụ nữ, Lý Thế Dân vậy thích người phụ nữ, hơn nữa vượt mới mẻ càng tốt, đặc biệt là thấy thái tử Lý Thừa Càn lấy vợ sau đó. Lý Thế Dân càng đối với những cô gái khác sinh ra một cổ nóng rực dục vọng. Bất quá, mặc dù trong lòng đặc biệt muốn chọn một ít tú nữ, nhưng Lý Thế Dân cũng không có lộ ra đặc biệt dục vọng mãnh liệt tới. Hắn chẳng qua là nhìn lướt qua quần thần, sau đó hỏi, chư vị ái khanh cảm thấy thế nào? Lý Thế Dân hỏi, những đại thần khác lẫn nhau nhìn quanh, rất nhanh thì có người đứng dậy, mở rộng hậu cung, gia tăng con cháu là triều đình việc lớn, không thể hoang phế. Thần cảm thấy thánh thượng đúng là hẳn chọn một ít tú nữ vào cung. Thánh thượng, thần cũng cảm thấy được hẳn chọn một ít tú nữ vào cung. Ngoặc kép, đã lúc này, bọn họ những người này thật không có lý do cự tuyệt. Lý Thế Dân thấy mọi người đều đồng ý, trong lòng cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó liền lại có một chút nhỏ hưng phấn. Được, vậy chuyện này liền giao cho Hứa Kính Tông làm đi. Bất quá nói về trước mặt, tuy nói là thi tuyển nữ, nhưng cũng không thể không biết tiết chế, càng không thể tùy ý ngông là, nếu không bị trẫm biết được, quyết không khoan dung. Sự việc là muốn làm, nhưng nói vậy phải nói mới được. Lý Thế Dân như vậy an bài xong xuôi sau đó, những người khác ngược lại cũng không có cái gì ý kiến. Thi tuyển nữ chuyện này, đối với Lý Thế Dân mà nói là chuyện tốt, đối với dân gian một ít cô gái mà nói, sợ rằng thì không phải. Cho nên chuyện này hủy danh tiếng, rất nhiều yêu quý lông chim quan viên cũng không thế nào muốn tiếp như vậy vô tích sự. Cũng chỉ có giống như Hứa Kính Tông như vậy không sợ lưu lại tiếng xấu người, hơn nữa lại muốn lấy lòng người Lý Thế Dân, mới sẽ đi làm loại chuyện này. Như vậy an bài sau đó, hôm nay Lâm triều liền coi như là kết thúc. Tần Thiên đối với này chuyện ngược lại cũng không có cái gì phải nói. Bãi triều sau đó rời đi hoàng cung, mà Trưởng Tôn Vô Kỵ, nhưng là ở bãi triều sau đó, lặng lẽ đi hoàng hậu Trưởng Tôn tẩm cung. Hôm nay cấp cho Lý Thế Dân thi tuyển nữ, trong triều phần lớn người cũng bất giác được cái này có gì. Nhưng thành tựu hoàng hậu ca ca, hắn nhưng là có một ít lo lắng và lo lắng. Hắn tin tưởng hoàng hậu Trưởng Tôn sau khi nghe được, vậy nhất định sẽ hết sức lo lắng. Vạn nhất Lý Thế Dân gặp một người để cho hắn si mê đến không được người phụ nữ làm thế nào? Khi đó, hoàng hậu vị trí bọn họ còn có thể giữ được sao? Thái tử vị còn an toàn không? Như vậy sự việc phát sinh xác suất rất nhỏ, nhưng mặc dù phát sinh xác suất rất nhỏ, nhưng là có thể phát sinh. Lại anh hùng người đàn ông,